Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, có thể là ta quá tuấn tú. Rất nhanh, liền đến ngày thứ 10. Hôm nay cũng chính là Linh Tê Kiếm Tông khai tông lập phái ngoài ý muốn. 3.000 năm Thánh Điển, Thánh Điển cử hành chi địa, chính là Linh Tê Kiếm Tông lớn nhất một tòa chủ phong phía trên. Tòa chủ phong này có một tòa cự đại vô cùng quảng trường. Quảng trường khoảng chừng mấy chục vạn mét vuông. Mà giờ khắc này trên quảng trường lại đứng đầy người. Ngoại trừ Linh Tê Tông mấy ngàn tên đệ tử bên ngoài. Còn có một phần là được mời đến đây xem lễ khách nhân. Đương nhiên tại quảng trường này bên ngoài. Còn có một số theo bốn phía chạy tới tán tu cùng tông môn thế lực nhỏ. Náo nhiệt như vậy thịnh hội. Bọn hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Huống chi nơi này chính là tụ tập bốn người Yên Chi Bảng bên trên mỹ nữ. Chỉ là tứ đại Yên Chi Bảng mỹ nữ. Cũng đủ để cho bọn hắn không có uổng phí tới. Từ niên bọn hắn bởi vì có thư mời. Cho nên cũng bị an bài tại phía trước. Đối với quảng trường bên trên tràng cảnh. Có thể rõ ràng trông thấy. Đương nhiên từ niên đám người xuất hiện cũng gây nên chu vi các thế lực lớn chú ý. Có là hiếu kỳ, có thì là khinh thường. Đương nhiên cũng có phẫn nộ. Từ niên đối với cái này toàn bộ làm như không thấy. Ông, nhưng vào lúc này, tam đại lợi kiếm xé rách không gian âm thanh truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy. Ba thanh lợi kiếm vạch phá bầu trời. Cuối cùng lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu. Mà tại cái này ba thanh lợi kiếm phía trên. Còn đứng lấy ba tên lão giả. Ngự kiếm phi hành, đây không phải Linh Tê Tông đặc hữu ngự kiếm chi thuật sao? Nghe nói có thể một ngày vạn dặm, tốc độ cực nhanh, trong đám người có người hoảng sợ nói. Hiển nhiên là vì cái này ba tên tay của lão giả đoạn cảm thấy kinh ngạc. Từ niên cũng có chút kinh ngạc, ngự kiếm phi hành, đây đúng là kiếm đạo thân pháp một loại. Nghe nói là lúc trước Bạch Khê kiếm tiên sáng tạo, cực kỳ cao minh, mau nhìn. Đó là chúng ta tông môn tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Linh Tê Kiếm Tông các đệ tử cũng bắt đầu sôi trào lên. Ba người này tại Linh Tê Kiếm Tông địa vị cực cao, tự nhiên rất thụ kính yêu. Ba người vừa xuất hiện, Linh Tê Tông đệ tử liền vô cùng kích động, từ niên cũng đánh giá trên bầu trời ba tên lão giả. Hắn phát hiện tự mình không cách nào xem thấu, ba người này tu vi. Ba tên thiên tượng cảnh đỉnh phong cấp bậc, đây cũng là Linh Tê Kiếm Tông bên ngoài thực lực. Huyền Hồng mở miệng nói ra, từ niên gật gật đầu. Ba tên thiên tượng cảnh đỉnh phong cao thủ, đối với ba đại tông môn tới nói xác thực đã không thấp. Đương nhiên tựa như Huyền Hồng nói, đây cũng là Linh Tê Tông bên ngoài thực lực. Cũng không biết chỗ tối phải chăng còn ẩn giấu đi độ kiếp kỳ cao thủ. Chư vị, hoan nghênh các vị đến ta Linh Tê Tông. Hôm nay là ta Linh Tê Tông khai tông 3.000 năm buổi lễ long trọng. Chư vị có thể đến đây cổ động. Thật là làm cho ta Linh Tê Tông bồng tất sinh huy. Ba tên lão giả dẫn đầu mở miệng nói ra. Thanh âm to, cứng cáp hữu lực, một thân bạch sắc áo dài. Theo gió phiêu diêu, lộ ra phá lệ tiên phong đạo cốt. Mà hắn càng phi thường có sức cuốn hút. Vừa nói. Toàn bộ toàn trường đều là gieo hò không thôi. Lão giả duỗi ra một cái tay. Đè ép ép. Toàn trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Đã chư vị là tới tham gia ta Linh Tê Tông buổi lễ long trọng. Vậy lão hủ cũng liền không nói thêm lời. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Lão giả mở miệng nói ra. Chu vi người xem đều là kích động không thôi. Chắc hẳn tất cả mọi người biết. Ta Linh Tê Tông khai phái tổ sư Bạch Khê kiếm tiên sáng tạo. Lão nhân già ông ta kiếm đạo trình độ càng là 3.000 năm nay chưa hề có người siêu việt. Nhưng là lão nhân già ông ta đang phi thăng trước. Đã từng phát hạ hoành viễn. Nguyện thiên hạ kiếm tu người người đều có thể kiếm đạo đại thành. Phá toái hư không? Đăng lâm kiếm tiên. Linh Tê Kiếm Tông tông chủ Vân Thanh Dương nói. Tốt một cái người người đều có thể kiếm đạo đại thành. Phá toái hư không? Từ niên cảm khái nói. Không nghĩ tới cái này Bạch Khê kiếm tiên. Thế mà còn có như thế hoành viễn. Thế nhưng là tu hành một đường. Vốn là xem thiên phú. mà kiếm tu càng là đến thiên phú chắc tuyệt mới được. Nếu không tại kiếm đạo trên đường đi, rất khó có chỗ thành tích. Chắc hẳn mọi người cũng biết, kiếm tu một đường ra sao khó khăn. Lão nhân già ông ta hồng nguyện, rất khó hoàn thành. Liền ngay cả lão nhân già ông ta lưu lại kiếm đạo truyền thừa. 3000 năm nay cũng không người có thể kế thừa. Có thể nói chúng ta xấu hổ vô cùng. Vân Thanh Dương tiếp tục mở miệng nói. Phía dưới đều là một trận trầm mặc. Cái này Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa chẳng lẽ liền thật khó như vậy? 3000 năm thế mà cũng không người có thể kế thừa. Vì thế nhường lão nhân già ông ta hồng nguyện không bị mai một. Cho nên chúng ta Linh Tê Kiếm Tông quyết định đối toàn bộ Thiên Lan Đại Lục mở ra chúng ta kiếm. Vương Các, phàm là 36 tuổi trở xuống thiên tài, đều có thể tham gia tỉ thí. Mà tỉ thí 3 hạng đầu, sẽ có được tiến vào kiếm Vương Các, tiếp thu Bạch Khê kiếm tiên tư cách. Nếu là đệ tử ngoại tông đạt được truyền thừa, chúng ta không có chút nào lời oán giận. Nếu là chúng ta đệ tử trong tông đạt được truyền thừa, ta đem bổ nhiệm hắn làm ta thân truyền đệ tử, đồng thời làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra, những cái kia Linh Tê Kiếm Tông các đệ tử nghe vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ tử thân truyền của tông chủ, người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, cái này không khỏi quá dụ dỗ đi. Những cái kia Linh Tê Tông các đệ tử nhao nhao nhiệt huyết sôi trào, từng cái nắm đấm nắm chặt, tựa hồ muốn phấn đấu một cái, mà những tán tu kia cũng vô cùng kích động. Đối bọn hắn tới nói, Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa, vậy liền đã là vô giới chi bảo. Cái này Linh Tê Kiếm Tông thật đúng là hào phóng, thế mà thật bỏ được đem Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa cho lấy ra. Từ Niên vừa cười vừa nói, mặc dù cuối cùng không nhất định bị người cướp đi, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lão đại, ngươi có muốn hay không thử một lần? Ta cảm giác ngươi nếu là xuất thủ, cái này truyền thừa nhất định là ngươi. Bất Khanh vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói. Đúng, ta cũng cảm thấy lão đại ngươi có khả năng. Mặc dù ngươi tu vi có chút thấp, nhưng là thực lực của ngươi lại là cường đại đáng sợ. Bây giờ lại đột phá tử phủ trung kỳ. Ta thật không dám xác định ngươi có được thực lực mạnh cỡ nào. Trương Lân cũng đi theo cảm khái. Nói, đối với Từ Niên, hắn là phát ra từ nội tâm sùng bái. Từ Niên thì là cười cười nói, tham gia là khẳng định phải tham gia. Nhưng mà, cái này truyền thừa ta ngược lại thật ra không có bao nhiêu hứng thú. Các ngươi phát hiện, hôm nay trận này buổi lễ long trọng khẳng định có trò hay xem. Nói tới chỗ này, Từ Niên hướng về xa xa Hàn Tiêu Tiêu phương hướng nhìn lại. Mà giờ khắc này Hàn Tiêu Tiêu cũng đúng lúc hướng về Từ Niên nhìn tới. Hai người bốn mắt tương đối. Hàn Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp không khỏi nhớ tới chuyện đêm đó. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Một màn này, vừa lúc bị một bên Bất Khanh cùng Trương Lân nhìn thấy. Hai người đều là trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Sau đó một bộ nghiêm hình bức cung bộ dáng hỏi. Lão đại, người biết Hàn Tiêu Tiêu? Không biết, Từ Niên cười cười hồi đáp, nhưng mà Bất Khanh cùng Trương Lân lại là một mặt không tin. Hiển nhiên là cảm thấy Từ Niên đang nói láo. Lão đại, người gạt chúng ta, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng Hàn Tiêu Tiêu đối mặt. Mà Hàn Tiêu Tiêu thế mà lộ ra thẹn thùng thần sắc. Ngươi dám nói hai người các ngươi không biết. Bất Khanh không tin nói. Trương Lân cũng đi theo gật đầu. Hiển nhiên đồng ý Bất Khanh thuyết pháp. Từ Niên lại là nhẹ giọng cười nói. Thật không biết, có thể là ta quá đẹp rồi đi. Trương Lân cùng Bất Khanh hai người đều là lúc thì trắng mắt. Nếu không phải đánh không lại Từ Niên, bọn hắn thật rất muốn đi lên đem Từ Niên tháo thành 8 khối. Hết chương.